Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650, điên cuồng zombie. Đối mặt tình huống như vậy, Kiều Vũ Thần thầm nghĩ đã đến một cái biện pháp, tựu là trên không trung, vô sỉ, ném dị năng kỹ. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Chỉ là phiền toái chính là, dị năng kỹ tiêu hao xa xa đại cho hắn trên mặt đất chém giết. Đây mới là không tốt nhất địa phương. Cho dù dị năng kỹ lực sát thương rất lớn, tăng thêm hắn cần khôi phục thời gian. Thật muốn như vậy hao tổn đến nhận chức vụ hoàn thành. 10 vạn số lượng, có chút gian nan, hay là không cách nào thoát ly mặt đất thượng chiến đấu. Hiện tại xem ra tại đây zombie số lượng là đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là đánh nhau hội phiền toái một chút. Kiều Vũ Thần vỗ trán một cái, có chút bực bội, cũng đã đến nơi này từng bước, lại không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là hắn không bực bội mới có vấn đề. Hắn hiện tại ngược lại là có chút hối hận không có mang theo Hải Mạt Lị bọn hắn đến đây rồi. Nếu là có Hải Thị Phong ấn thuật hỗ trợ, có lẽ còn có thể tốt một ít. Xem ra vẫn phải là dựa vào chiến thần trợ giúp. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a hát. Kiều Vũ Thần vẫn có lấy chút ít lo lắng. Theo cảm giác đến xem, chiến thần hẳn là có thể ngăn cản zombie nữ vương. Đây là Kiều Vũ Thần cảm giác đầu tiên. Chỉ là hắn muốn cân nhắc một vấn đề khác. Tại đây đẳng cấp cao zombie có chút nhiều. 28 tinh tướng cùng chiến thần thuộc hạ đã đến y nguyên dùng phân cách chiến thuật. Tất nhiên ăn thiệt thòi. Cẩn thận cân nhắc một phen. Kiều Vũ Thần ánh mắt dừng lại ở cái kia chỗ thí nghiệm căn cứ. Bây giờ đang ở cao ốc phía dưới phòng thí nghiệm cửa ra vào. Những cái kia quái vật đang tải lao tới. Điên cuồng trạng thái lại để cho zombie đều muốn tránh lui một ít. Kiều Vũ Thần có thể chứng kiến. Những này quái vật thực lực rất cường hãn. Xem ra, Kiều Vũ Thần hai mắt tỏa sáng. Không khỏi nói, mới có thể lợi dụng một chút. Nghĩ tới liền làm. Kiều Vũ Thần không để ý tới zombie nữ vương ánh mắt. Lại để cho Vân Trung Hạc thẳng đến phòng thí nghiệm bên cạnh một tòa cao ốc mà đi. Hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp rơi trên mặt đất phía trên. Lợi dụng lâu vũ chiến đấu cũng là một cái tốt phương pháp. Chứng kiến Kiều Vũ Thần đã xuống, zombie nữ vương không khỏi đã có chút hiếu kỳ. Vốn Vân Trung Hạc có thể vật che chắn thân hình của mình trên không trung, tựu là một kiện tương đối đặc biệt sự tình rồi. Hiện tại biết rõ đạo nàng tại, còn dám xuống, cái này lại để cho zombie nữ vương càng thêm cảm thấy hứng thú. Tại zombie nữ vương ám chỉ xuống, tại bên người nàng không ít cao cấp zombie hướng về Kiều Vũ Thần rơi xuống phương hướng mà đi. Kiều Vũ Thần cũng không biết zombie nữ vương đã có chỗ động tác. Hắn theo Vân Trung Hạc trên lưng xuống về sau, trong cơ thể dị năng lực cũng đã bắt đầu khởi động. Mà bắt đầu, theo dị năng lực bắt đầu khởi động, chung quanh nguyên một đám không gian thông đạo bị mở ra. Chiến thần mang theo thuộc hạ của hắn xuất hiện ở cao ốc trên đỉnh. Chiến thần mang theo 28 tinh tướng, 50 tên chiến thần thuộc hạ, xuất hiện tại mái nhà. Khá tốt nhà này, cao ốc mái nhà đủ khoáng rộng rãi. Ngược lại là có thể dung nạp xuống bọn hắn. Kiều Vũ Thần đi đến chiến thần bên người, nói, chiến thần, hiện tại phía dưới có đại lượng zombie, chúng ta chiến lực chỉ sợ sẽ có chút ít chưa đủ. Trước mắt ta sẽ lợi dụng cao ốc thang lầu để chiến đấu. Chỉ là như vậy gặp qua tại lãng phí thời gian, chờ chúng ta giết đi ra ngoài về sau, người mang theo 28 tinh tướng đánh lén, sao sùng ngắm, những cái kia đẳng cấp cao zombie. Chiến thần thuộc hạ thay ta phân cách zombie quần thể. Kiều Vũ Thần cho chiến thần bọn hắn làm thuộc hạ, mà hắn cuối cùng một câu mới được là trọng điểm. Tại đây bầy zombie bên trong có một đầu zombie vương giả. Người phải cẩn thận nó đột kích. Một khi phát hiện, có thể ngăn chặn tốt nhất. không thể ngăn chặn dù cho nói cho ta biết, ta sẽ nhanh chóng rút lui khỏi. Tại chiến thần sau khi đi ra, hắn cũng đã cảm nhận được chung quanh dị thường. Kiều Vũ Thần làm ra an bài hắn đều nghe lọt vào trong tai. Hết thảy tại chiến đấu khởi về sau, tựu cần bọn hắn tùy cơ ứng biến, lại để cho Vân Trung Hạc một lần nữa phi ở không trung về sau. Kiều Vũ Thần mới mang theo chiến thần hướng về dưới lầu bước đi. Nhà này cao ốc đầu bậc thang vẫn còn tính toán khoáng rộng rãi. Song song đi đến bốn người không có một điểm vấn đề. Mặc dù đối với tại chiến đấu khả năng không phải rất có lợi, nhưng là đã đầy đủ. Nhà này cao ốc so về phòng thí nghiệm thượng cái kia tòa nhà đến cao hơn ra hai tầng đến. Kiều Vũ Thần mới mang theo chiến thần bọn hắn cho tới tầng thứ tư. Cũng đã gặp được zombie. Những cái kia zombie điên cuồng ở leo thang lầu. Từ thang lầu ở giữa khe hở xem tiếp đi. Kiều Vũ Thần tự chứng kiến phía dưới rất nhiều zombie lách vào tại đằng sau. Hay là xem thường cái này đầu zombie vương giả. Nói xong Kiều Vũ Thần trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm đến. Như vậy địa phương hay là sử dụng trường kiếm so sánh có lợi. Trường kiếm nhanh chóng đâm về trước mặt xông lên một đầu zombie. Một kiếm chuẩn xác đâm thủng zombie đầu. Kiều Vũ Thần không có dừng tay. Trường kiếm mãnh lực hướng bên phải kéo một phát. Thân kiếm lập tức mở ra zombie đầu. Thẳng đến bên phải một đầu zombie mà đi. Một kiếm ra. Hai đầu zombie bị nổ đầu gạch dưới headshot. Kiều Vũ Thần dưới chân rời khỏi một bước, vừa vặn né tránh bên trái zombie công kích, trường kiếm trong tay lần nữa kéo về, sau đó cực tốc đâm về bên trái, sau lưng chiến thần bọn hắn cũng không có đi lên hỗ trợ. Trái lại, bọn hắn rất nhanh hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, vì không cho Kiều Vũ Thần lui về phía sau thời điểm đã bị quấy nhiễu. Tại đầu bậc thang ở giữa xê dịch né tránh, trường kiếm như là đòi mạng lưỡi hái tử thần bình thường, không ngừng thu gặt lấy zombie tánh mạng. Thỉnh thoảng Kiều Vũ Thần sẽ đến thượng một cước, cước lực thế đại lực chìm, thường thường có thể đem những này zombie đạp rút lui đi ra ngoài. Lui về phía sau một bước thường thường là vì rất tốt chiến đấu. Kiều Vũ Thần càng đánh càng mạnh, đang không ngừng ngã xuống zombie thi thể khả dĩ thấy rõ ràng. Kiều Vũ Thần đã thời gian dần trôi qua đè ép xuống dưới. Chỉ là lại để cho hắn không ngờ rằng chính là zombie xuất hiện số lượng thái quá mức khổng lồ. Hắn thường thường cần giết đến tận rất nhiều zombie mới có thể đè xuống vài bước bậc thang. Tiếp tục như vậy khẳng định phải lãng phí không ít thời gian. Như vậy không gian phía dưới, zombie tuy nhiên không tốt tiến công, ta cũng không nên rất nhiều chém giết. Kiều Vũ Thần trong nội tâm suy tư. Trường kiếm trong tay không có dừng chút nào đốn. Cân nhắc một phen về sau, Kiều Vũ Thần vẫn làm một cái quyết định. Vung vẩy tầm đó, Kiều Vũ Thần quanh thân đột nhiên bộc phát ra từng đạo lôi đình. Dị năng kỹ sử dụng tuy nhiên lên giá phí chút thời gian, nhưng là Kiều Vũ Thần đã có thể làm được một bên chiến đấu một bên ngưng tụ dị năng lực tình trạng. Tự tấn trước thứ nhất, Kiều Vũ Thần còn không có hoàn toàn sử dụng qua lôi ngục, giờ phút này lôi hệ dị năng lực một khi tuôn ra, chỉ là lôi điện chi khí, cũng đã trùng kích phía trước zombie không cách nào nhúc nhích. Thân thể bị tê liệt ở, liền đâm mấy kiếm chung kết trước mặt vài đầu zombie. Kiều Vũ Thần đơn thủ một hồi, lập tức lôi đình xuất hiện tại đây tòa nhà trong đại lâu. Oanh, nổ vang lôi đình thanh âm vang lên, cao ốc theo mái nhà đến dưới lầu tất cả đều bị lôi ngục bao phủ. Nghiêm chỉnh tòa nhà trong lầu zombie lập tức đều bị tê liệt tại chỗ đó. Kiều Vũ Thần không có một chút do dự, trường kiếm trong tay nhanh chóng đánh chết mà ra, không ngừng đã bắt đầu thu hoạch. Tại hắn có ý thức dưới sự khống chế, lôi ngục cũng không đối với chiến thần bọn hắn tạo thành nguy hại. Chỉ là Kiều Vũ Thần không biết là, toàn bộ lôi ngục phạm vi cũng không phải là chỉ cần bao trùm nhà này cao ốc mà thôi.